Thần trong các vị thần, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của tiền thế thiệt Gong Ro giải thích, hạt giống sức mạnh mà ta vừa gieo vào trong người cháu chỉ cần cháu chịu khó khổ luyện những động tác mà ta vừa chỉ dạy, hạt giống đó sẽ tự động lớn dần theo thời gian. Khi đạt tới một trình độ nhất định cháu sẽ có thể sử dụng được. Đấu khí, cả tiền thế kiệt và Isbo nghe xong đều sửng sốt cả người, không tự chủ cùng thoát lên. Đấu khí, Gong Ro khẽ ngật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, đấu khí. Nhưng không phải là thứ đấu khí bình thường, đó là thứ đấu khí có sức mạnh khủng khiếp nhất trên đời này. Thánh lực đấu khí, thông thường thì, khi đạt tới kỵ sĩ cấp 4, chúng ta đã có thể sử dụng đấu khí để gia tăng sức chiến đấu, ví dụ như Isbo. Đấu khí của Isbo thuộc dạng đấu khí bình thường như bao nhiêu kỵ sĩ trong đại lục Aiden này. Nhưng còn, thánh lực đấu khí, của ta thì khác, đấu khí của ta không tính theo cấp bậc của kỵ sĩ, chỉ được phân chia thành 3 cấp đấu khí, một khi cháu có thể thi triển được đấu khí cấp 1 lập tức có thể chiến đấu ngang ngửa với một kỵ sĩ cấp 8, đấu khí cấp 2 có thể sánh ngang với một kỵ sĩ cấp 10. Còn đấu khí cấp 3 ư, hi hi, thậm chí có thể đánh bại một kỵ sĩ đạt cấp thánh giới. Nghe xong lời nói của Gong Ro, cả tiền thế kiệt và Isbo đã hoàn toàn cứng người như một pho tượng. Không tự chủ há miệng to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào cụ già Gong Ro ở trước mặt. Mẹ kiếp, ngầu thế sao, có thể đánh bại cả thánh giới. Phải biết rằng trong cả đại lục Aiden này, số người đạt tới đẳng cấp thánh giới gần như bằng không. Từ trước tới giờ, mình chỉ gặp qua một người duy nhất đã vươn tới đẳng cấp đó, chính là tên ma tộc đã bắt cóc mẹ mình. Thực lực của tên ma tộc đó mạnh tới mức độ nào ít nhiều mình cũng biết chút ít, khi đối diện với một người có thực lực ngang ngửa với một pháp sư cấp 7 như Kadus, thậm chí hắn chẳng cần thi triển đấu khí, chỉ một chiêu đã có thể đánh ngã được ông ta. Nếu như mình đạt tới thánh lực đấu khí cấp 3, vậy sẽ còn khủng bố tới mức độ nào nhỉ? Còn cái ông cụ Gong Ro kia, rốt cuộc ổng là ai? Sao ổng lại nắm được một bí quyết khủng khiếp như thế này? Còn thực lực của ổng đã đạt tới một cảnh giới khủng bố tới mức độ nào rồi nhỉ? Dòng suy nghĩ đó chỉ khẽ chớp qua trong đầu tiền thế kiệt, bỗng nhiên, anh ta lập tức nảy sinh ra một suy nghĩ khác. Anh ta vội vã quỳ xuống. Trước sự ngạc nhiên của Gong Ro và Isbo kể ra lý do vì sao mình phải đi tới khu rừng băng phong, chỉ là vì mẹ của anh ta đã bị ma tộc bắt đi, nên anh ta phải liều mình để đi tới lãnh thổ của ma tộc để giải cứu mẹ mình. Anh ta khóc lóc van xin nhờ Gong Ro ra tay cứu giúp người mẹ của mình. Và quan trọng nhất là anh ta đã giấu giếm việc mình đến từ một thế giới khác và có liên quan tới vận mệnh của cả đại lục Aiden. Anh ta không muốn gặp nhiều rắc rối, anh ta chỉ mong muốn mau chóng cứu được mẹ mình rồi lập tức rời khỏi thế giới này. Dù sao thì họ cũng là người của đại lục Aiden, nếu như biết được mình có liên quan tới vận mệnh của cả đại lục Aiden, họ sẽ dễ dàng thả mình quay trở về thế giới của mình sao? Nghe tiền thế kiệt kể lại mọi chuyện, sau khi nghe xong, Gong Ro thở dài một tiếng, díu mày lại nói. Thì ra là thế, lũ ma tộc quả thật là quá đáng. Nhưng vì sao chúng lại làm thế nhỉ? Tiền thế kiệt chỉ im lặng không nói ra nguyên nhân. Gong Ro đưa tay đỡ tiền thế kiệt đứng dậy, lắc đầu thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất cảm động về tấm lòng hiếu thảo của cha U. Cũng không phải vì ta không muốn giúp cháu, nhưng thật đáng tiếc ta không thể giúp cháu giải cứu mẹ của cháu được. Tiền thế kiệt có chút thất vọng, sốt ruột nói, là vì lời nguyền của ma thần ở vùng ranh giới, cách chương.